Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 43, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng dạ tức vừa mới xuống xe liền thấy cảnh như vậy. Được rồi, mẹ mau nghẹn chết, hai đứa nhanh đứng lên. Tô Lạc Lạc nói, hai đứa trẻ vội mỗi đứa lôi một cánh tay của cô kéo lên. Tô Lạc Lạc đứng lên vỗ vỗ bụi sau đó gõ trán chúng, ai cho hai đứa tuyệt thực. Nhỡ đói bụng thì sao, mẹ bọn con không đói bụng, bọn con ăn đồ ăn vặt mẹ để trong phòng. Tô Tiểu Hinh là một đứa trẻ thành thật, nhưng vừa xoay người thân thể bé nhỏ của cô đã bị người đàn ông phía sau nhấc lên cao. Cái gì, hai đứa bọn con dám nói dối ba. Tô Tiểu Sâm không nói gì chỉ nhìn em gái. Tô Lạc Lạc cũng buồn bực, cô sắp bị hai đứa nhỏ này hãm hại đến chết. Nếu không phải chúng tuyệt thực, hôm nay cô đã không cần lãng phí 300 đồng tiền cho bữa ăn. Nhưng làm cô không chịu được là bị người đàn ông này khiêng còn bị đánh mông. Tô Tiểu Hinh lập tức cười khanh khách ngồi trên khuỷu tay rắn chắc của ba, khuôn mặt đắc ý, ba con và anh là người thông minh đó. Lòng dạ tức làm sao có thể trách bọn chúng, ít nhất hai đứa nhỏ đã không nhịn đói đến lúc này. Nhìn khuôn mặt nhỏ dễ thương của con gái, lòng dạ tức nhịn không được hôn lên má cô bé, được giờ chúng ta đi ăn tối. Người giúp việc đã chuẩn bị xong một bàn 6 món mặn một món canh. Hai đứa bé cũng rất đói, lúc này không cần Tô Lạc Lạc bón cầm thìa ra sức ăn. Cơm và nước canh dính trên miệng giống như con mèo tham ăn. Tô Lạc Lạc cũng im lặng ăn cơm, ngẩng đầu gắp thức ăn hoặc nhìn bọn trẻ, ánh mắt của cô không tự động nhìn người đàn ông đối diện. Lòng dạ tức thật ra nhìn cô nhiều hơn, khuôn mắt nhỏ nhắn của nàng banh ra, ra vẻ không vui, lại hơi chút tức giận, mẹ, sao mẹ không nói chuyện với ba? Tô Tiểu Hinh ngạc nhiên nhìn mẹ, từ lúc ba mẹ trở về cô bé phát hiện họ chưa nói cùng nhau câu gì, ngoan, ăn cơm đi, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát mẹ sẽ tắm cho bọn con. Tô Lạc Lạc nói với con gái, mẹ và ba cãi nhau sao, không? Tô Lạc Lạc không muốn con gái buồn. Lòng dạ tức giọng có chút hờn giận nói, cô muốn lừa bọn chúng đến lúc nào, anh muốn nói cái gì? Tô Lạc Lạc cuối cùng nhìn người đàn ông đối diện, híp mắt buồn bực nói, chúng ta hẳn là nên thẳng thắn thành khẩn nói cho bọn chúng, quan hệ giữa chúng ta lúc này. Lòng dạ tức không muốn làm bọn trẻ chờ mong, bởi vì anh biết anh sẽ không có tình cảm tốt với cô gái này, ba, mẹ, hai người muốn nói gì cho bọn con? Tô Tiểu Hinh kinh ngạc hỏi, Tô Tiểu Sâm cũng mở to mắt nhìn bọn họ, muốn biết bọn họ muốn nói gì. Tô Lạc Lạc thấy anh thẳng thắn như vậy cô cũng không có gì phải che giấu. Cô nhìn hai đứa bé nói, Tiểu Sâm, Tiểu Hinh, ba mẹ muốn nói với bọn con chính là mẹ và ba sẽ không có tình cảm gì, về sau hai người sẽ có cuộc sống riêng, là ý gì ạ? Tô Tiểu Hinh nghe không hiểu. Tô Tiểu Sâm lập tức giải thích, ý của mẹ là, sau này mẹ sẽ tìm ba cho chúng ta, mà ba cũng tìm mẹ kế cho chúng ta. Giải thích này rất hoàn hảo, cũng rất dễ hiểu. Tô Tiểu Hinh nghe xong lập tức mở to mắt ngập nước khiếp sợ. Con không cần, con không muốn ba mẹ tách ra, con không cần mẹ kế, con chỉ muốn ba mẹ. Ngoan, Tiểu Hinh, ba và mẹ rất yêu hai con, ít nhất trong vòng 2 năm ba mẹ sẽ không rời các con. Lòng dạ tức an ủi con gái. Cách chương.